Vân Trung Ca, quyển 2 chương 5 Tam Đế Tinh Hội, gocchuyenaudio.com. Lưu Bệnh Dĩ mang theo hai con gà mái, đẩy cửa bước vào, người chưa tới tiếng đã tới trước, bình quân, con gà mái này buổi tối. Hầm cho nàng, Mạnh Giác đang ngồi ở bên cạnh nô đùa với tiểu hài tử, nhìn thấy bộ dáng cực kỳ hứng thú của hắn, cười giễu nói, thật là có trẻ con người, ta vạn sự đều sung túc, nói chuyện cũng hơn hai phần khí lực so với người khác. Hứa Bình Quân nhận lấy hai con gà, miệng thì có trách nhưng trong lòng lại ngọt, đã hết thời gian ở cữ rồi, không cần phải bồi bổ nhiều. Như thế nữa, mỗi ngày đều ăn như vậy, người giàu có cũng bị ăn thành ra người nghèo. Lưu Bệnh Dĩ thấy Mạnh Giác bên môi mặc dù hàm chứa ý cười, nhưng giữa chân mày vài phần biến đổi, có chút ảm đạm khó nhận ra, liền đưa mắt ra hiệu với Hứa Bình Quân. Hứa Bình Quân vội đặt đứa bé lên lưng, đi vào phòng bếp. Lưu Bệnh Dĩ vừa múc nước rửa tay, vừa nói, hôm nay ở chợ ta, nghe được tin đồn về ngươi và Hoắc Thành Quân, nghe nói ngươi cùng nàng ta đi dạo tới tiệm Yên Chi, làm cho một đám tiểu tức phụ chạy tới xem náo nhiệt, trong lòng ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nếu ngươi còn qua lại với Hoắc Thành Quân, cho dù tìm được Vân Ca rồi, nàng ấy cũng sẽ tuyệt đối không để ý tới ngươi. Ngươi sẽ không cho rằng Vân Ca nguyện ý làm thiếp đấy chứ? Yên Chi, phẩm màu đỏ dùng trong trang điểm, cho má và môi, được chế tạo sớm nhất tại Trung Quốc từ cánh hoa. Tức, phụ chỉ chung vợ con dâu, nàng dâu, cháu dâu, ở đây chỉ các bà các cô. Đã có chồng nhiều chuyện ưa náo nhiệt, Mạnh Giác lẳng lặng nhìn chằm chằm Lưu Bệnh Dĩ. Lưu Bệnh Dĩ bị hắn nhìn tới mức da đầu ngứa ngáy, cười hỏi, ngươi tại sao lại nhìn ta chằm chằm như thế? Mạnh Giác hỏi, Bệnh Dĩ, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải nói thẳng nói thật. Lưu Bệnh Dĩ thấy Mạnh Giác thần sắc trịnh trọng, suy nghĩ trong nháy mắt đáp, ngươi hỏi đi, khi còn bé ngươi có từng nhận giày thêu của một nữ hài tử? Lưu Bệnh Dĩ ngây người một lát, bắt đầu cười ha ha, ta còn tưởng rằng vấn đề của ngươi là đại sự thiên hạ hưng vong gì đó, thế nhưng lại như thế này sao? Không có, ngươi khẳng định, không phải là không nhớ rõ đấy chứ? Lưu Bệnh Dĩ cười lắc đầu, khi còn nhỏ trốn đông trốn tây, đúng là đi qua không ít nơi, cũng gặp qua không ít người, nhưng tuyệt đối chưa từng nhận giày thêu của nữ hài tử. Mạnh Giác cúi mắt thở dài, Vân Ca hồ đồ, vậy mà hắn cũng hồ đồ như thế. Vậy mà quên có một người bộ dạng cùng Lưu Bệnh Dĩ có chút giống nhau. Lưu Phất Lăng 8 tuổi thì đăng cơ, địa vị cao quý là vua của một nước, xuất cung đi săn một lần. Động tĩnh cũng đều rất lớn, huống chi là đi tới Tây Vực xa xôi. Thật sự không thể tưởng được hắn đã tới Tây Vực, càng không thể tưởng tượng được người bạn cũ khi còn nhỏ trong lòng Vân Ca nhớ mãi không quên lại là Lưu Phất Lăng, mà không phải là Lưu Bệnh Dĩ. Lưu Bệnh Dĩ buồn bực hỏi, Mạnh Giác, vẻ mặt của ngươi tại sao lại kỳ quái như thế? Chẳng lẽ còn mong chờ ta đã từng nhận được giày thêu của nữ tử hay sao? Mạnh Giác nở nụ cười hàm chứa đau xót. Ta đích thực hy vọng người nhận được giày thêu chính là ngươi. Chỉ là không phải Lưu Bệnh Dĩ, mà là Lưu Phất Lăng. Khi Hoắc Thành Quân nói cho hắn biết nữ tử hoàng thượng dẫn theo tiến cung là Vân Ca, hắn phỏng đoán buổi tối hôm đó người trong xe ngựa có lẽ chính là Lưu Phất Lăng, nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Không, Vân Ca vì sao lại đồng ý ở bên cạnh Lưu Phất Lăng? gocchuyenaudio.com. Vân Ca hoặc là bị Lưu Phất Lăng coi là thích khách bắt giữ, hoặc là được Lưu Phất Lăng cứu, bất luận là loại khả năng nào, Vân Ca cũng không có thể đi theo Lưu Phất Lăng tới ở trong cung, hiện tại tất cả đều thực hợp lý. Vân Ca đối với một người nhận sai như Lưu Bệnh Dĩ cũng đã không giống bình thường, hiện giờ nàng gặp được người đích thực trong lòng mình. Làm sao lại có thể làm cho đối phương khổ sở thất vọng? Nghĩ đến trong, phủ công chúa, một màn Lưu Phất Lăng phẩm đồ ăn, Mạnh Giác chỉ cảm thấy trong lòng đều là ớn lạnh. Mạnh Giác đứng dậy rời đi. Lưu Bệnh Dĩ nói, Mạnh Giác, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Ngươi nếu cứ tiếp tục dây dưa không rõ với Hoắc Thành Quân, ta sẽ không muốn giúp ngươi tìm Vân Ca. Mạnh Giác đầu cũng không quay lại nói, ta đã tìm được Vân Ca, ngươi không cần tìm nữa, chuyện của ta và Hoắc Quang sẽ có ngày nói rõ cho ngươi. Lưu Bệnh Dĩ giật mình hỏi, ngươi đã tìm được Vân Ca, nàng ấy đang ở đâu? Mạnh Giác không trả lời câu hỏi của hắn, tự kéo cánh cửa rời đi. Mấy tháng trước rất nhiều quan viên và dân chúng còn không biết Mạnh Giác là ai, sau ngày hôm nay, tên Mạnh Giác cũng giống như tên Hoắc Quang, đã làm cho người khác biết rõ. Một tháng trước Hoắc Quang tiến cử Mạnh Giác thỉnh cầu Hoàng thượng sắc phong quan chức cho Mạnh Giác, cũng trình lên vài quan chức còn trống để cho Hoàng thượng lựa chọn. Hoàng thượng lại thuận miệng phong cho Mạnh Giác một quan chức bên ngoài bách quan, gián nghị đại phu. Tất cả mọi người vui sướng khi người gặp họa, biết vị Mạnh công tử Này cùng Hoắc gia tiểu thư qua lại thân thiết, hoàng thượng làm như thế, có thể tưởng tượng trong lòng Hoắc Quang không thoải mái thế nào. Cũng có lương quan hiền thần từng gặp Mạnh Giác cảm thán rằng một nhân tài lớn lại bởi vì quân thần ngầm tranh đấu mà không được dùng tới. Cũng thật chẳng ngờ, hôm nay trên triều đình chính là vị gián nghị đại phu không thuộc bách quan, do Hoắc Quang chính miệng tiến cử này, đã lưu loát liệt kê thứ tự hơn 20 tội trạng của Hoắc Quang, thân ở địa vị cao, mặc dù tự thân chỉnh đốn, nhưng lại chưa tề ra. Đây là tội thứ nhất, bằng chứng gia nô Hoắc phủ đều ý thế hiếp người, cường bá Hồ Cơ. Bán rượu, đây là tội thứ hai. Hồ Cơ chỉ phụ nữ người Hồ thân thích của Hoắc phu nhân dựa vào quyền thế Hoắc phủ, dồn ép. Nâng giá lương thực, mua giá thấp, bán giá cao, thủ đoạt lừa gạt lũng đoạn thị trường, giành được món lãi cách xù. Đây là tội thứ ba, quản gia Vương thị tranh đường với quan viên, không chỉ không dựa theo pháp quy nhường đường của dân và quan, ngược lại còn xúi dục thủ hạ ra tay đánh quan viên triều đình ngay trên đường. Đây là tội thứ tư. Nếu nói là quan trọng thì quan viên trong triều đình xoay người một cái đều không khỏi đắc tội như vậy, có lẽ cẩn thận tìm kiếm, người nào người nấy cũng đều có thể có một hai tội. Nhưng nếu nói là không quan trọng, những chuyện ăn mặc như vậy của dân gian bách tính, cơ hồ mỗi một chuyện đều chạm vào tận đáy lòng của dân chúng. Dân chúng sợ cái gì? Bọn họ cũng sẽ không quan tâm tới ngươi. Người nào là Tư Mã kiêu ngạo, người nào là tướng quân kiêu ngạo, bọn họ chỉ sợ quan viên dựa vào quyền khinh người, lấy quyền mưu cầu tư lợi, lấy quyền lừa gạt dân chúng. Mạnh Giác vì lợi ích người dân, không sợ cường quyền, hình tượng cương trực công chính, theo tấu chương hắn buộc tội Hoắc Quang truyền. Góc chuyện audio.com, khắp trong ngoài triều đình, đầu đường cuối ngõ thành Trường An. Dân chúng đồng thanh chúc tụng nhau, xuất hiện một vị quan thực sự tốt, là một vị thanh thiên lão gia thực sự quan tâm tới bọn họ. Hồ Cơ, bán rượu được tự do, bắt đầu làm quầy bán rượu. Người mua rượu xếp thành hàng dài, vừa mua rượu, vừa nghe kể chuyện. Chuyện về một người là mỹ mạo thiếu phụ lưu lạc tha hương, kiên cường thủ tiết, một người dựa vào quyền thế đại tướng quân Đại Tư Mã Khinh. Người ác bá, chuyện kể có thể nói hữu thanh hữu sắc. Hành ngữ chỉ sử, sinh động, bóng bẩy. Có người rượu vào thêm hưng phấn, đem câu chuyện về Hồ Cơ viết thành thi phú, rất nhanh được bắt đầu truyền sướng ngay tại tửu lâu trà quán. Kim hữu Hoắc gia nô, tính phùng danh tử đô, y ỷ thương quân thế, điều thiếu tử gia hồ, Hồ Cơ niên thập ngũ, xuân nhật độc đương lư, trường cư liên lý đái, nhiễm tụ hợp hoan nhu, đầu thượng lam điền ngọc, nhĩ hậu đại tần châu. Lưỡng hoàn hà yểu điểu, nhất thế lương sở vô, nhất hoàn ngũ bách vạn, lưỡng hoàn thiên vạn dư, bất ý kim mô tử, phinh đình quá ngã lư, ngân yên hà dục dược, thúy cái không trì trù, tựu ngã cầu thanh tử, ti thằng đề ngọc hồ, tựu ngã cầu chân hào, kim bàn quái lý ngư, di ngã thanh đồng kính, kết ngã hồng la cư, bất tích hồng la liệt, hà luận khinh tiện khu, nam nhân ái hậu phụ, nữ tử trọng tiền phu, bản dịch của Điệp Luyến Hoa, nguồn thi viền. Nét, Vũ Lâm Lang, tác giả Tân Diên Niên, này có Hoắc gia nô, họ Phùng tên Tử Đô, nhờ tướng quân cậy thế, kẹo nàng bán rượu hồ, nàng hồ 15 tuổi, ngày xuân đứng bên lò, vạt dài thắt một dài, áo hợp hoan ống to, trên đầu lam điền ngọc, sau tai đại tần châu, búi tóc sao yểu điểu, trên đời chẳng thấy đâu, một búi 500 vạn, hai búi ngàn vạn dư, kim ngô từ đâu bỗng, ẩm ý đến nhà ta, yên bạc sao chói lóa. Trần trừ mãi lộng hoa, bảo ta tìm rượu ngọt, đầy bầu ngọc mang ra, bảo ta tìm nhắm quý, mâm vàng, cá chép hoa, đưa gương đồng một mảnh, cổ áo hồng đính lên, chẳng tiếc áo bị rách, chẳng nói rẻ tấm thân, nam nhi yêu vợ mới, nữ tử trọng chồng xưa. Do câu đầu bài này không giống với câu đầu bản phiên âm Hán Việt do Điệp Luyến Hoa dịch nên mình có sửa lại một chút. Câu đầu Điệp Luyến Hoa dịch là, xưa, người nhà họ Hoắc ngẫu nhiên có người đã gặp Mạnh Giác, sau khi kể xong chuyện Hồ Cơ chịu nhục, lại tụ hợp đông đảo mọi người giảng giải về lời nói và việc làm của Mạnh Giác, nói là bởi vì hắn ngay thẳng cương trực cho nên Hồ Cơ mới được tự do. Còn có người nhớ lại năm đó khi Hoắc phủ mời tiệc chiêu đãi hiền lương, Mạnh Giác tài hoa cơ trí, phong thái nhanh nhẹn, thiếu niên nhà ai có đủ phong lưu, Mạnh Giác dung mạo xuất chúng, lời nói và việc làm không chê vào đâu được khinh thường quyền quý, tranh tranh thiết cốt, khiến cho hắn trở thành người trong mộng của vô số tiểu thư khuê nữ trong thành Trường An. Tranh tranh thiết cốt, về nghĩa đen chỉ xương cứng như sắt, ở đây chỉ một nam nhân mạnh mẽ, anh dũng. Trong tiếng hát của ca nữ ấm áp êm dịu tại sân khấu phong nguyệt của Hồng Tụ Lâu đầy chật người, thanh danh Mạnh Giác cùng với câu chuyện trong lời ca truyền sướng khắp Trường An, thậm chí còn truyền ra khu vực bên ngoài. Hoắc phủ thư phòng, Hoắc Vũ vẻ mặt khẩn trương cấp bách, này có Hoắc gia nô, họ Phùng, tên Tử Đô, nhờ tướng quân cậy thế, ghẹo nàng bán rượu hồ. Cha cha xem, mạnh giác này mang Hoắc phủ chúng ta ra bỡn cợt như thế này, dù là Khóc Chuyện audio.com, phải nhẫn, nhưng không ai có thể nhẫn như vậy, còn thấy tiểu lâu truyền, sướng cũng đều là quỷ kế một tay hắn bày ra, hắn thật là cho rằng có Hoàng thượng che chở, Hoắc gia chúng ta không có cách nào đối phó hắn. Hay sao, hừ, Hoắc Quang vẻ mặt thản nhiên, sau khi đọc xong toàn bộ lời thơ, mỉm cười khen. Trình bày thích đáng, kết mở tự nhiên, thơ hay. Hoắc Vũ sửng sốt, cha, Hoắc Quang nhìn hắn thở dài, lắc đầu nói. Nếu con có được một nửa, chí mưu của Mạnh Giác thì tại sao ta lại phải muốn có được một đứa con? Dễ như vậy chứ, Hoắc Vũ tay không khỏi nắm chặt thành quyền, nội tâm kích động phẫn. Nộ miệng cũng không dám phản bác lời Hoắc Quang vừa nói. Hoắc Sơn nói, bá bá chất nhi có biện pháp có thể không lộ dấu vết trừ bỏ Mạnh Giác. Chỉ là chỗ muội muội. Hoắc Quang cắt ngang lời Hoắc Sơn, trong mắt đều là mỉa mai. Tính, giết chết Mạnh Giác, mấy đứa tính toán dùng Minh Thương. Hay là ám tiễn, Minh Thương, Mạnh Giác là gián nghị đại phu tiên hoàng có khẩu dụ. Bên ngoài bách quan, sống chết của hắn ngay cả hoàng thượng cũng không thể tùy tiện quyết định, huống chi hiện tại lại có hoàng thượng âm thầm trợ giúp, thương của cháu còn chưa kịp nhanh, hoàng thượng đã không cho. Phép cháu đâm ra, cháu có thể làm được gì? Ám tiễn, hiện tại khắp thiên, hạ ai cũng biết Mạnh Giác đắc tội với Hoắc thị, nếu hắn chết không minh. Bạch Hoắc gia, mưu hại trung lương, tội danh gian thần nghịch tặc cũng đã định rồi. Hoàng thượng sợ chính là chúng ta không phạm sai lầm. Chúng ta nếu trước mắt dân tâm, trong dân gian tội ác chồng chất hủy. Hoại chính là thanh danh, nền tảng của gia tộc, nền tảng mà không tồn. Tại, miếu đường ở trên lấy gì làm chỗ dựa? Hoắc Sơn, Hoắc Vân nghe được sững sờ, trong lòng tuy là không phục nhưng lại không dám nói câu nào. Hoắc Vũ tức giận nói. Chuyện này cũng không thể, chuyện kia cũng không thể, chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì được sao? Hoắc Quang nghiêm mặt nói. Đương nhiên là có thể làm. Chuyện cần làm thứ nhất chính là chỉnh đốn lại nhóm của mấy đứa trong phủ đệ một lượt. Cho tốt, lần sau nếu lại có sự việc hoang đường như thế này phát sinh, nô tài của ai ta sẽ xử lý người đó. Hoắc Vũ, Hoắc Sơn, Hoắc Vân đưa mắt nhìn nhau, đều cúi đầu, khẩu phục tâm không phục đáp lời. Vâng, thứ hai, Hoắc Quang chỉ vào bài thơ trên bàn, người có văn, chương hay như vậy mà lại có thể không dùng nhàn rỗi trong dân gian ta. Đây là một đại tư mã thất trách, mấy đứa mau đi tìm người này tới đây. Khoản đãi cho tốt, trọng dụng đúng chỗ, tất cả đều là kỳ tài. Hoắc Vũ vẫn không chịu nói lời nào, Hoắc Sơn và Hoắc Vân đều trả lời. Chất nhi nhất định làm theo. Thứ ba, về sau trên triều đình thấy Mạnh Giác có khả năng bao nhiêu khách khí thì dùng bấy nhiêu khách khí, nếu để cho ta thấy ai gây. Chuyện, nhẹ thì dùng gia pháp, nặng thì dùng quốc luật xử trí. Ba người cũng không lên tiếng, ánh mắt Hoắc Quang thất vọng xẹt qua trên người cả ba bọn họ, đập mạnh bàn trách mắng. Hoắc Vũ nhìn thấy ánh mắt phụ thân, dùng mình một cái, lập tức đứng lên, sợ hãi đáp. Nhi tử hiểu rõ, Hoắc Sơn và Hoắc Vân cũng vội vàng đứng lên, hành lễ nói. Chất nhi cũng hiểu rõ, Hoắc Quang nhìn ba người bọn họ khuôn mặt lộ ra vài tia mỏi mệt, thở dài một tiếng, phất phất tay để cho bọn họ lui xuống. Khi ba người đi, ra, đúng lúc chạm mặt Hoắc Thành Quân hành lễ với ba ca ca, Hoắc Vũ hừ lạnh một tiếng. Mắt nhìn của muội thật tốt, mặt lạnh. Khóc Chuyện audio.com, lùng, phất tay áo rời đi, Hoắc Sơn, Hoắc Vân cũng quay sang Hoắc Thành Quân cười ha ha mấy tiếng, rồi vội vàng rời đi, mắt Hoắc Thành Quân rớm lệ, cắn chặt môi, nước mắt mới không rơi xuống, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra chỉ nhìn, thấy phụ thân đang nhắm mắt dưỡng thần, dưới khuôn mặt thanh tao quắc, cước ẩn giấu mỏi mệt, trong mấy ngày này, tóc của phụ thân dường như bạc thêm nhiều hơn. Hai bên tóc mai đã bạc đi nhiều khiến cho phụ thân thoạt nhìn có vẻ già. Hơn so với tuổi thật rất nhiều, Thành Quân trong lòng áy náy, đau xót, bi thương đều có, bước nhẹ mấy bước đi đến phía sau phụ thân, giúp người xoa huyệt thái dương, Hoắc Quang không có mở mắt chỉ cười gọi một tiếng. Thành Quân đáp, phụ thân nếu mệt mỏi thì nằm nghỉ một lát đi. Hoắc Quang mỉm cười nói, mệt chính là ở trong tâm, Thành Quân chuyện đã xảy ra mấy ngày nay con hẳn là cũng biết, không cần phải giữ trong lòng, chuyện lần này là do cha sơ suất không có xử lý tốt. Thành Quân mấy ngày này đều đối mặt với không phải là ánh mắt mẫu. Thân trách cứ thì là lời nói lạnh nhạt của huynh trưởng, nghe được lời nói của phụ thân, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống từng giọt. Hoắc Quang khẽ thở dài kéo Thành Quân đến tới trước mặt, lại coi như nàng giống một tiểu cô nương để ngồi ngay trên đầu gối của mình, lau nước mắt cho nàng, nhà đầu ngốc khóc cái gì mà khóc chứ, nữ nhân Hoắc gia chúng ta muốn gả cho ai mà chẳng gả được chứ. Cha nhất định để cho, con chọn một người tốt nhất, Hoắc Thành Quân thương tâm khó dằn lòng được cụp xuống người phụ thân khóc lên. Cha thực xin lỗi, Hoắc Quang vỗ nhẹ lên tóc Hoắc Thành Quân, khẽ mỉm cười nói. Nhà đầu ngốc con làm sao phải thực xin lỗi cha. Con có thể coi trọng Mạnh, Giác là ánh mắt của con tốt, Mạnh Giác không thể cưới được con, là hắn, không có phúc phận. Hoắc Thành Quân khóc hồi lâu, khổ sở áp lực ở trong lòng đều theo. Tiếng khóc vơi bớt dễ chịu rất nhiều, chậm rãi kìm hãm nước mắt. Cha định làm như thế nào? Hoắc Quang không đáp mà hỏi lại, theo con thì, xử trí như thế nào là thỏa đáng nhất? Hoắc Thành Quân ngửa đầu nói, tu thân dưỡng tính không xử trí là tốt nhất. Hoắc Quang nghe xong, chỉ nhìn chăm chú vào Hoắc Thành Quân, sau một lúc lâu cũng không lên tiếng. Hoắc Thành Quân trong lòng bất an, cha cũng không phải con gái muốn nói giúp Mạnh Giác. Mạnh Giác mặc dù liệt kê ra hơn 20 tội trạng của Hoắc gia, nhưng hắn cũng không dám khinh suất mà chạm uy hổ, không có một tội gì thực sự liên quan tới cha, khuyết điểm duy nhất của cha chính là tiết chế kẻ dưới không nghiêm, chỉ cần thanh danh của cha chưa thực sự bị hao tổn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, Hoắc thị chúng ta cũng có thể vãn hồi. Hiện tại Hoắc phủ đang ở đầu gió, dưới con mắt theo dõi của nhiều người, bất luận là làm chuyện gì, chỉ sợ đều không tránh được. Làm nhiều sai nhiều, nếu bị người có tâm lợi dụng, lại chế ra một bài văn chương gì đó, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả phụ thân cũng sẽ chịu liên lụy, cho nên đối với những lời mắng chửi người trong Hoắc phủ chẳng những không cần trách phạt mà phản ứng là lấy lễ đối đãi, khiến cho người khác thấy rằng Hoắc phủ khoan dung, đồng thời chỉnh đốn Hoắc phủ. Dù sao Hoắc phủ hiện giờ là cây to đón gió, lại là cái gai trong mắt hoàng thượng, nếu không chỉnh đốn, cho dù hôm nay không có Mạnh Giác, ngày khác nếu xảy ra chuyện gì, vẫn sẽ có những người khác đứng ra. Góc chuyện audio.com, Hoắc Quang thở dài một tiếng, đỡ vai nâng Hoắc Thành Quân nói. Tại, sao con lại sinh ra là nữ nhi chứ? Nếu con là nam nhi, cha cũng không cần lo nghĩ như thế. Vị Ương cung Tuyên thất điện, một phòng ấm áp, một phòng thơm mát, một phòng đầy tiếng nói cười. Xung quanh người Vân Ca có đặt mấy tấm thảm lông dê, nàng lười biếng nằm ở trên giường, vừa nói vừa cười. Lưu Phất Lăng ngồi cạnh bếp lò đặt, bên giường của Vân Ca, không dùng tọa tháp, chỉ dùng một tấm thảm bên trên có đặt thêm một miếng da bạch hổ, hắn nửa dựa vào thành giường, một tay cầm que cời than, đang gõ vào bếp lò hạn định thời gian. Tọa tháp, đại khái là một loại ghế ngồi gì đó trong cung, mình cũng chưa tìm hiểu rõ được. Vân Ca lúc đầu đang nói tới nàng gặp được nữ vương Tiểu Nguyệt Thị. Như thế nào, Trung Nguyên từ Viêm Hoàng Nhị Đế, trải qua vô số đế vương, nhưng chưa bao giờ có một nữ nhân làm vua, cho nên khi Lưu Phất Lăng nghe được quân vương Tiểu Nguyệt Thị là nữ tử, cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú. Viêm Hoàng Nhị Đế chỉ Viêm Đế và Hoàng Đế, mình có chú thích ở chương trước. Nhưng Vân Ca này là một người nói huyên thuyên, xuất phát từ bờ sông. Khổng Tước bắt đầu nói, kể suốt một ngày, vẫn không kể tới đoạn nàng đến Tiểu Nguyệt Thị. Trên đường gặp phải người nào cũng phải kể, mua được tân kỳ ngoạn nghệ, đồ chơi có kỹ nghệ mới lạ, gì đó cũng phải kể, ăn cái gì ngon cũng muốn kể. Lưu Phất Lăng phòng trừng, chiếu theo tật xấu nói chuyện tào lao của Vân Ca, chờ nàng kể tới nữ vương Nguyệt Thị cũng phải hết năm. Lưu Phất Lăng bất đắc dĩ, đành phải quy định thời gian cho nàng, nếu không có sự tình khẩn yếu, hắn dùng que cời than hạn định khi nào que cời than gõ xong, Vân Ca sẽ nhanh chóng kể xuống đoạn cuối. Nghe thấy tốc độ của Lưu Phất Lăng dần dần nhanh hơn, tốc độ nói của Vân Ca cũng càng lúc càng nhanh, thế nhưng có nhanh như thế nào cũng không thể kể xong câu chuyện của nàng được, nên gấp đến độ bỗng chốc từ trên giường ngồi dậy, đi túm lấy cánh tay Lưu Phất Lăng. Nàng vừa ấn cánh tay Lưu Phất Lăng, không cho hắn gõ tiếp, vừa cực kỳ nhanh kể tiếp. Huynh không biết ca nữ kia ngày thường xinh đẹp biết bao nhiêu, tiếng ca của nàng êm tai biết bao nhiêu, khi chúng ta nghe được tiếng ca của nàng, đều quên phải lên đường. À, không được gõ, không được gõ, huynh nhất định phải nghe, nghe hay lắm mà, ngay cả tam ca của ta, phải dừng chân nghe tiếng hát. Lưu Phất Lăng sụ mặt làm bộ muốn gõ tiếp, Vân Ca vội cau mày, liền một mạch không hề dừng lại bắt đầu kể tiếp. Làn da của nàng so với phấn còn trắng hơn, vòng eo so với liễu còn mỏng hơn, khi nàng thấy chúng ta thì đi theo sau lạc đà của chúng ta ca hát lạc đà của chúng ta, khi nghe được thì không chịu bước đi tiếp nữa, ta bèn cho nàng một thỏi bạc. Nhưng nàng không muốn, chỉ nói là thầm muốn xem dung mạo của A Trúc nhà chúng ta, huynh nói xem nàng kỳ quái hay không kỳ quái, vì sao lại muốn Xem dung mạo của A Trúc, nàng cũng không phải nam. Chú ý câu siêu dài này không có dấu phẩy nào, không phải mình quên, mà do Vân Ca nói một hơi không ngắt nghỉ. A Trúc là nha hoàn bên người tam ca của Vân Ca, đến mức nấu ăn cũng bịt mặt đó mà, xem lại chương 2. Một quyển thượng nhé, ôi chao, nói một hơi thực sự chỉ được tới vậy, Vân Ca hét lớn một tiếng, vịn vào thành giường thở sâu, một tay còn không quên túm cánh tay Lưu Phất Lăng. Ta còn phải, kể tiếp chuyện, ta còn phải, nhanh chóng, Lưu Phất Lăng lo lắng Vân Ca sẽ ho khan, nhưng nhìn thấy nàng đang khóc chuyện audio.com, thở hổn hển có chút cấp bách lúc đó mới yên lòng. Mắt thấy cánh tay Lưu Phất Lăng lại chuẩn bị giơ lên, Vân Ca vẻ mặt cầu xin, người này sao mà không hề có chút tấm lòng thông cảm như vậy. Nàng dứt khoát cả người, trượt xuống dưới giường, hai tay nắm lấy hai cánh tay của hắn, người chắn ở trước mặt hắn, để xem hắn tiếp tục gõ như thế nào. Lưu Phất Lăng nhìn vẻ mặt vừa hung dữ vừa chờ mong của Vân Ca thản nhiên nói. Mau tránh ra, Vân Ca lắc đầu, rất kiên trì. Lưu Phất Lăng mặt không chút thay đổi nhìn phía sau Vân Ca. Vân Ca, chợt thấy có một mùi lạ, xoay đầu lại, mới phát hiện không biết khi nào. Tấm thảm lông dê của nàng rơi xuống phủ lên lò than bằng đồng, đã bị hơ. Lửa cháy đen, mắt thấy ngọn lửa chuẩn bị bốc lên. Dưới tình thế cấp bách Vân Ca vội vàng vơ lấy đồ vật xung quanh. Lưu Phất Lăng lẳng lặng đưa bình nước sớm cầm trong tay tới cạnh Vân Ca. Vân Ca thuận tay lấy qua, lập tức dội vào theo tiếng. Xì xì, khói đen, bốc lên, cả phòng bốc mùi lông dê cháy xém khó ngửi còn có nước đọng. Vân Ca bịt mũi, huynh đã nhìn thấy, tại sao còn không sớm lấy thảm ra. Lưu Phất Lăng trong mắt mang theo ý cười, nhưng trên mặt vẫn thản. Nhiên, ta muốn dùng que cười than đẩy ra, nhưng nàng không cho. Vân Ca chừng nhìn Lưu Phất Lăng, tức cười. Nhưng đúng là lỗi của nàng rồi. Lục Thuận ở ngoài điện vừa bịt mũi, vừa thò đầu vào nhìn. Lưu Phất Lăng kéo Vân Ca đi ra bên ngoài, khi đi qua Lục Thuận phân phó. Hãy mau thu dọn bên trong. Lục Thuận vội cúi đầu đáp. Vâng, Vu An thấy Hoàng thượng và Vân Ca muốn đi ra ngoài, vội vàng sai. Người mang áo khoác đến. Một chiếc áo khoác ngoài bằng lông hồ ly đỏ rực như lửa, một chiếc áo khoác ngoài bằng lông hồ ly đen tuyền. Lưu Phất Lăng trước cầm áo khoác màu đỏ, khoác vào xong cho Vân Ca, rồi mới khoác áo cho mình. Hai người dọc theo tường của Tuyên Thất Điện chậm rãi đi tới. Không, có mục đích gì đặc biệt chỉ tùy ý bước đi. Khi Vân Ca nhìn thấy cửa, cùng cách đó không xa, đột nhiên ngừng bước chân, như có điều suy nghĩ. Lưu Phất Lăng theo tầm mắt Vân Ca, nhìn về phía ngoài cung. Muốn đi ra, ngoài đi một chuyến sao? Vẻ mặt Vân Ca có chút cô đơn, nghe nói hai tử của đại ca và hứa tỷ đã ra đời rồi, bọn họ trước kia nói muốn cho đứa bé nhận ta là cô. Cô, Lưu Phất Lăng hỏi, đại ca mà nàng nói chính là người mà nàng nhận sai kia, Lưu Bệnh Dĩ. Vân Ca gật gật đầu, Lưu Phất Lăng suy nghĩ một lát, đầu cũng chưa quay lại, nói lớn. Vu An, đi chuẩn bị ngựa xe chúng ta xuất cung một chuyến. Vu An nhìn sắc trời có chút khó xử, trời đã dần tối, lại là vội vàng xuất cung, không thỏa đáng lắm. Thế nhưng khuyên Hoàng thượng, không nên xuất cung, hiển nhiên lại càng không thỏa đáng, chỉ có thể phân phó người đi chuẩn bị chu đáo. Vu An đóng vai sa phu tự mình đánh xe. Hoàng thượng, đi đâu vậy? Lưu Phất Lăng nói, nhà Lưu Bệnh Dĩ. Vu An tay vừa muốn giơ roi đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn Thất Hỷ. Bên cạnh một cái, Thất Hỷ lập tức gật gật đầu, biểu thị nhất định sẽ cẩn thận. Mùa đông, trời tối rất sớm, tiết trời lại lạnh, Hứa Bình Quân sớm đã nấu cơm ăn, đốt lửa dưới kháng, ấm ấm áp áp, một nhà ba người đều ở trên kháng. Kháng hay còn gọi là giường lò, ở miền Bắc Trung Quốc. Trời rất lạnh, do đó người ta xây bục mình không tìm được người ta xây bục này bằng gì, có khả năng là đắp đất chăng đốt lửa ở dưới đó rồi. Ngủ ở trên cho ấm, nên còn gọi là giường lò. Góc chuyện audio.com Cửa lớn đóng lại, giữ lại ngoài đó tiết trời giá lạnh tới đóng băng. Nhi tử nằm ở trên kháng, ngủ say sưa. Lưu Bệnh Dĩ khoác một tấm áo bông, cũ, ngồi ở bên cạnh nhi tử, xem sử ký Tư Mã Thiên tỉ mỉ suy nghĩ những điểm tốt xấu khi Lưu Triệt nắm quyền. Hứa Bình Quân dựa vào một đầu kháng, trên đó đặt một chiếc bàn con. Cầm một cây đũa, viết chữ trên bàn cát, vừa viết đọc thầm, thập phần. Chuyên tâm, Lưu Bệnh Dĩ ngẫu nhiên liếc nhìn nàng, nàng cũng không thấy, Lưu Bệnh Dĩ không khỏi lắc đầu mà cười. Nguyên văn là từ xa bàn, có lẽ Hứa Bình Quân vì tiết kiệm nên lấy đũa tập viết trên một cái bàn nhỏ có đồ cát. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, buổi tối mùa đông, mọi người đều ở trong nhà tránh rét, rất ít khi có khách tới thăm, có thể là ai. Lưu Bệnh Dĩ vừa định đứng lên, Hứa Bình Quân đã nhảy xuống kháng, đi. Giày, lại tiện tay chỉnh lại váy, vội vàng chạy tới mở cửa, vừa hỏi. Ai đó, vừa mở cửa ra, ngoài cửa một nam một nữ đứng sóng vai, khí vũ đẹp đẽ lộng lẫy vượt. Trội, nam tử một thân áo khoác lông hồ ly đen tuyền, nữ tử khoác tấm áo. Lông hồ ly đỏ rực như lửa hiếm thấy, một người vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, một người vẻ mặt tươi cười xinh đẹp, lạnh lùng và ấm áp trong sự. Không phù hợp lại lộ ra hài hòa khác thường. Hứa Bình Quân khẽ nhếch miệng, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời. Vân Ca thấy Hứa Bình Quân hai mắt mở lớn, cười nghiêng đầu quay sang nói với Lưu Phất Lăng, ta nhất định là đã ăn nhiều quá rồi, béo, tới mức ngay cả tỷ tỷ của ta cũng không nhận ra ta. Chấm, Hứa Bình Quân nước mắt vòng quanh, tức thì vội vàng ôm lấy Vân Ca. Nàng thật sự sợ là cả đời này không có cơ hội bù lại những hổ thẹn. Những gì nàng thiếu Vân Ca, hôm nay ông trời lại đưa Vân Ca đến trước. Mặt nàng, Vân Ca tuy biết rằng Hứa Bình Quân thấy nàng chắc chắn kinh ngạc. Nhưng không ngờ đến nàng ấy phản ứng kịch liệt như thế, trong lòng cảm. Động cười nói, là mẹ rồi mà lại giống như trẻ con vậy, thế thì sao mà mang theo tiểu hài tử được. Hứa Bình Quân lặng lẽ lau đi lệ nơi khóe mắt, cầm tay Vân Ca kéo nàng vào trong phòng. Bệnh Dĩ, chàng xem ai tới. Lưu Bệnh Dĩ buông sách đưa mắt lên là nhìn thấy Vân Ca, vội vàng. Định nhảy xuống kháng đi giày, nhưng nhìn thấy nam tử đi theo sau Vân Ca, hắn ngẩn ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi, rốt cuộc chân trần đã nhảy xuống đất, thân hình cố gắng ưỡn thẳng, vội vàng kéo Hứa Bình Quân và Vân Ca tới phía sau mình. Lưu Phất Lăng tùy ý đứng thản nhiên nhìn kỹ Lưu Bệnh Dĩ. Lưu Bệnh Dĩ ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt đều là đề phòng. Không khí quỷ dị, Hứa Bình Quân và Vân Ca nhìn Lưu Phất Lăng, lại nhìn sang Lưu Bệnh Dĩ, không rõ vì sao mà hai người xa lạ lần đầu gặp. Mặt lại dương cung bạt kiếm, phản ứng và bộ dáng của Bệnh Dĩ giống như lúc nào cũng có thể đọ sức và lấy mạng lẫn nhau. Vân Ca từ phía sau Lưu Bệnh Dĩ bước ra, Lưu Bệnh Dĩ muốn kéo lại. Nhưng chưa giữ chặt, Vân Ca đã đứng ở bên cạnh Lưu Phất Lăng, nói với Lưu Phất Lăng, đây là Bệnh Dĩ đại ca, đây là Hứa tỷ tỷ. Rồi nói với Lưu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân, huynh ấy là, nhìn Lưu Phất Lăng nhưng bây giờ không biết nên giới thiệu như thế nào. Hứa Bình Quân đứng kề vai bên cạnh Lưu Bệnh Dĩ, cầm tay Lưu Bệnh Dĩ đã nắm chặt thành quyền, mỉm cười nói, thiếp thân từng gặp qua vị công tử này một lần, góc chuyện audio.com. Lưu Phất Lăng khẽ gật đầu với Hứa Bình Quân, lần trước vội vàng rời đi còn chưa tạ ơn phu nhân chỉ đường. Hứa Bình Quân cười nói, công tử quá khách khí, công tử đã là bằng hữu của Vân Ca, vậy cũng là bằng hữu của chúng ta. Nói xong, nhìn về phía Vân Ca, chờ nàng hồi lâu mà cái tên kia còn chưa nói ra khỏi miệng. Vân Ca chột dạ cười với Hứa Bình Quân, huynh ấy là Lăng ca ca của muội. Hứa Bình Quân ngẩn ra, còn có người được giới thiệu như vậy sao? Một đại nam nhân, không họ không tên, chưa gặp qua ai được giới thiệu như vậy. Nhưng Lưu Phất Lăng trong mắt lại mang theo ấm áp, nói với Hứa Bình Quân, tại hạ vừa hay cũng họ Lưu, cùng họ với tôn phu. Khiếp sợ của Lưu Bệnh Dĩ khi mới vừa nhìn thấy Lưu Phất Lăng đã qua chậm rãi tỉnh táo lại, hiểu được nếu Lưu Phất Lăng đã biết sự hiện hữu của hắn, muốn mạng của hắn, cùng lắm chỉ cần một câu là được, hắn bất luận là hành động gì cũng là lấy trứng chọi đá, không bằng đơn giản thoải mái ứng đối. Chỉ là, hắn mắt nhìn Hứa Bình Quân và đứa bé trên kháng, chỉ là, xin lỗi bọn họ, cuối cùng lại kéo hai người họ vào một thế giới nguy hiểm trùng trùng. Lưu Bệnh Dĩ cười hướng Lưu Phất Lăng làm một vái chào, trước đi giày vào, lại bảo Hứa Bình Quân trước đi đặt mua một chút rượu và thức ăn đơn giản, dọn xong mấy chiếc bàn, mời Lưu Phất Lăng và Vân Ca ngồi vào trên kháng. Lưu Bệnh Dĩ nhìn Lưu Phất Lăng và Vân Ca, nội tâm kinh ngạc khiếp sợ, khó hiểu, các loại tư vị đều có. Vân Ca cởi áo khoác đá rơi giày xuống, bỏ đến bên trong kháng, nằm ở trước mặt nhi tử của Lưu Bệnh Dĩ. Ngắm nhìn, đứa bé ngủ say chưa dậy, bàn tay nhỏ bé nắm thành một nắm tay nhỏ, thỉnh thoảng lại duỗi ra một chút. Vân Ca nhìn ngắm thầm cười một cái, hôn xuống trên mặt tiểu hài tử. Ta là cô của con, có biết hay không, mau gọi cô đi. Hứa Bình Quân bưng rượu đi ra, vừa sắp xếp rượu và thức ăn, vừa nói. Còn lâu mới có thể nói được, muội và Bệnh Dĩ đều là người thông minh, nhưng sao chuyện này lại hồ đồ vậy, chàng cũng cả ngày nói với đứa bé gọi cha, cũng không ngẫm lại xem nếu đứa bé hiện tại thật sự gọi cha được còn không hù chết người khác sao. Lưu Phất Lăng bỗng nhiên nói, ôm đứa bé lại đây, để ta nhìn xem. Vân Ca cười thật cẩn thận ôm lấy đứa bé, bước đến bên người Lưu Phất Lăng, để cho hắn nhìn. Lưu Bệnh Dĩ không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Phất Lăng. Lưu Phất Lăng cúi đầu nhìn đứa bé, cởi xuống một miếng hợp hoan ngọc bội mang theo bên người, đặt ở tấm chăn nhỏ quấn quanh người. Đứa bé, tới vội vàng, chưa mang lễ vật gặp mặt, cái này tạm thời biểu thị tâm ý, Hứa Bình Quân biết những gì trên người người này đều không phải vật tầm thường, không dám nhận, vội vàng chối từ. Lưu Phất Lăng cười nói với Lưu Bệnh Dĩ, tính ra ta còn là trưởng bối của đứa bé này, lễ vật này không có gì là không nhận được. Lưu Bệnh Dĩ nhận đứa bé từ Vân Ca, giao cho Hứa Bình Quân. Ta thay Hồ Nhi tạ ơn. Tạ ơn công tử, Vân Ca cười hỏi, Hồ Nhi là tên đứa bé sao? Đại danh gọi là gì? Hứa Bình Quân nói, còn chưa có nghĩ ra được nên vẫn gọi nhũ danh. Nhũ danh tên mụ, hay tên cúng cơm, hay hiểu là tên gọi ở nhà cũng được. Lưu Bệnh Dĩ đột nhiên nói với Lưu Phất Lăng, xin công tử ban tên cho tiểu nhi. Nói xong, nội tâm khẩn trương vạn phần, trên mặt lại không có biểu hiện gì, cười nhìn Lưu Phất Lăng. Vân Ca lại nhìn Lưu Bệnh Dĩ, lại nhìn sang Lưu Phất Lăng, không nói gì. Khocchuyenaudio.com. Lưu Phất Lăng trầm ngâm một lát, nói với Lưu Bệnh Dĩ. Hôm nay mới, tiện tay lật dở, giật chu thư, có nhìn thấy từ thích hay dùng chữ này làm tên có được không? Vân Ca nghiêng đầu suy tư. Lưu thích, Hứa Bình Quân vội đưa bàn cát cho Vân Ca, nhỏ giọng hỏi. Vân Ca, viết như thế nào? Vân Ca kinh ngạc vui mừng, cười hỏi. Tỷ tỷ ở học viết chữ. Vân Ca cầm bút viết xuống, cẩn thận viết cho Hứa Bình Quân. Hứa Bình Quân vội dụng tâm ghi nhớ, nhất thời cũng không biết có nhớ được không. Chỉ cảm thấy chữ này rất lạ, con cái ở những gia đình bình thường không dùng tới những chữ lạ như vậy đặt tên, chỉ sợ đến lúc đó những người có thể gọi được không nhiều lắm. Lưu Bệnh Dĩ nghe thấy tên Lưu Phất Lăng, đọc nội tâm giống như được an định tâm hoàn, thuốc an thần, lo lắng về đứa bé tan đi, thực cung kính đứng lên, hành lễ với Lưu Phất Lăng. Tạ, công tử ban tên cho. Hứa Bình Quân thấy Lưu Bệnh Dĩ giống như thập phần hợp ý với tên này, cũng vội ôm đứa bé hành lễ tạ ơn với Lưu Phất Lăng. Lưu Phất Lăng chỉ, hơi gật gật đầu, không nói gì thêm, nhìn thấy những thẻ tre trên kháng. Hắn hỏi Lưu Bệnh Dĩ, trong sử ký, thích nhất là chương nào? Là sử ký do Tư Mã Thiên biên soạn. Lưu Bệnh Dĩ do dự một lát nói, ta gần đây thích đọc nhất là những chuyện tiên hoàng trải qua khi còn trẻ tuổi. Lưu Phất Lăng nhẹ nhàng gật đầu, lẳng lặng đánh giá bốn phía căn phòng. Lưu Phất Lăng không nói lời nào, Lưu Bệnh Dĩ cũng không mở miệng. Hứa Bình Quân cảm thấy là buổi tối hôm nay Lưu Bệnh Dĩ rất khác so với bình thường, biết sự tình có kỳ lạ, lại càng không dám tùy tiện nói chuyện. Vân Ca không để ý tới bọn họ, tự cúi đầu nhìn ngắm Hồ Nhi. Thường thường cúi xuống hôn lên mặt Hồ Nhi một cái. Gia đình này cũng không giàu có, nhưng bởi vì có một bà chủ khéo léo cho nên vô cùng ấm áp. Lưu Phất Lăng nhìn qua một lượt trong phòng, từ bàn tới ghế, cuối cùng ánh mắt trở xuống trên người Lưu Bệnh Dĩ. Lưu Bệnh Dĩ đang khoác trên người một chiếc áo bông cũ, hiển nhiên đã dùng nhiều năm, cổ tay áo đã hơi sờn rách, lại được Hứa Bình Quân khéo léo cẩn thận sửa lại một lần, mấy miếng vá có màu sắc khác nhau, nhưng được Hứa Bình Quân làm giống như là hoa văn được cố ý thêu lên. Lưu Bệnh Dĩ bình tĩnh tiếp nhận đánh giá của Lưu Phất Lăng, nếu như nói lúc mới vừa gặp mặt, Lưu Phất Lăng đang nhìn kỹ hắn đánh giá để xem chính mình có nên ngồi xuống nói chuyện cùng hắn hay không, nhưng hiện tại Lưu Phất Lăng nhìn kỹ như vậy là định làm gì? Nhìn kỹ xem Hoàng Tôn, như hắn đây có cuộc sống lụn bại thế nào sao? Lưu Phất Lăng không phải người như vậy, tuy rằng hắn lần đầu tiên gặp Lưu Phất Lăng, nhưng hắn tin tưởng ánh mắt Vân Ca, càng tin tưởng phán đoán của mình. Lưu Phất Lăng kia rốt cuộc còn muốn biết gì nữa? Lưu Phất Lăng vì sao phải cố ý xuất cung tới gặp hắn? Giữa một phòng yên lặng, Vân Ca vặn vặn thắt lưng, nhảy xuống kháng. Vừa đi giày, vừa nói. Cũng đã muộn rồi, đại ca và Hứa tỷ tỷ cũng nên nghỉ ngơi, chúng ta trở về. Nàng cầm áo khoác của Lưu Phất Lăng đến. Lưu Phất Lăng cũng đứng dậy, Vân Ca đứng ở một bên kiễng chân lên một chút, mới vừa gần cao bằng Lưu Phất Lăng, nàng cười giúp Lưu Phất Lăng khoác áo, rồi mới cầm áo khoác của mình tùy ý khoác lên người, chuẩn bị rời đi. Không ngờ Lưu Phất Lăng sớm có chuẩn bị, động tác của Vân Ca. Khocchuyenaudio.com. Nhanh, động tác của Lưu Phất Lăng còn nhanh hơn, túm áo khoác của Vân Ca kiên quyết chỉnh lại cho thật tốt, Vân Ca chỉ có thể nhe răng nhếch miệng tùy ý để cho Lưu Phất Lăng loay hoay. Hai người không hề phát ra tiếng động nào, lại rất là náo nhiệt. Hứa Bình Quân nhìn xem thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lưu Phất Lăng sửa sang Lại áo khoác cho Vân Ca xong, hai người mới một trước một sau ra cửa. Liêu Bệnh Dĩ và Hứa Bình Quân tới cửa tiễn khách, nhìn thấy Vân Ca mới vừa kéo cánh cửa ra, ở chỗ tối lập tức đã có người nghênh đón, hầu hạ. Liêu Phất Lăng và Vân Ca lên xe ngựa, sau khi Vân Ca lên xe, vẫn còn thò. Người ra cười vẫy vẫy tay với bọn họ, chờ xe ngựa hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm, Liêu Bệnh Dĩ mới khóa cửa lại. Trở lại trong phòng, sau một lúc lâu hắn cũng không nói. Chuyện, Hứa Bình Quân yên lặng ngồi vào bên cạnh hắn, thật lâu sau. Khuyên nhủ, bất luận về sau phát sinh chuyện gì, tới lúc đi ngủ cũng. Cần phải đi ngủ thôi. Liêu Bệnh Dĩ cầm tay Hứa Bình Quân, cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không được tốt, chuyện cho tới bây giờ, có một số việc không nên tiếp tục. Giấu giếm nàng nữa, bất luận tương lai phát sinh chuyện gì, dù sao cũng. Nên nói rõ cho nàng, có biết người vừa rồi tới là ai không? Hứa Bình Quân nói, người này phong thái cao quý sang trọng, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng sự lãnh đạm của hắn lại không hề làm cho người khác cảm thấy hắn kiêu căng, hắn còn vô cùng uy nghiêm, là một loại uy nghiêm ẩn tàng, không giống uy nghiêm lộ ra bên ngoài của mấy vị quan. Lão gia, lai lịch của hắn nhất định không giống người thường, nhưng mà bất luận hắn có lai lịch gì, nếu là bằng hữu của Vân Ca cũng chính là bằng hữu của chúng ta. Đúng rồi, Bệnh Dĩ, chàng có nhận ra không? Ánh mắt của hắn và chàng có chút giống nhau. Thiên hạ to lớn, thật sự là không thiếu những điều lạ, người không biết còn cho rằng chàng và người đó là thân thích đấy. Liêu Bệnh Dĩ nắm chặt tay Hứa Bình Quân, giống như sợ nàng không tin. Chậm rãi nói từng từ một, hắn chính là thân thích của ta, tính ra ta hẳn là còn phải gọi hắn một tiếng tổ phụ, trong các huynh đệ của tổ phụ, ta tổ phụ là lớn nhất, hắn là nhỏ nhất, cho nên giữa hai huynh đệ hơn kém nhau hơn 40 tuổi. Hắn họ Lưu, tên là Phất Lăng, là đương kim thánh thượng, tổ phụ, ông nội. Ánh mắt Hứa Bình Quân mở càng lúc càng lớn, nhưng con người trong mắt thì càng lúc càng thu nhỏ lại, nhỏ tựa như một đầu mũi kim, tay chân cũng bắt đầu run rẩy, chẳng qua chỉ một thời gian ngắn, vậy mà trên trán đã có mồ hôi lạnh thấm ra dày đặc. Liêu Bệnh Dĩ thở dài, ôm nàng vào trong lòng. Bình Quân, thực xin lỗi, cả đời này đã làm cho nàng phải chịu khổ cùng với ta. Hứa Bình Quân trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, một hồi nghĩ tới huynh trưởng của Hoàng thượng, đó không phải là Vệ Thái tử sao? Một hồi lại, nghĩ tới cả nhà Vệ Thái tử đã chết thảm, còn nghĩ tới cho tới bây giờ Vệ Thái tử vẫn là điều cấm kỵ, nàng và Liêu Bệnh Dĩ có phải nên trốn đi? Không, có thể trốn đi nơi nào? Một hồi lại nghĩ tới Liêu Bệnh Dĩ là Hoàng tôn. Hoàng tôn, nói cho mẹ, chẳng phải phải hù chết bà sao, nàng lần này thực sự là đã lấy quý nhân, đó, thế nhưng, quý nhân, như vậy, mẹ, tuyệt đối sẽ không muốn đâu. Hoàng thượng vì sao đột nhiên tới đây? Có, phải muốn giết bọn họ hay không? Nàng có phải cũng được coi như một hoàng phi hay không? Hứa Bình Quân lúc thì cảm thấy vô cùng sợ hãi, lúc thì lại cảm thấy gocchuyenaudio.com vô cùng hoang đường, không có một chỗ nào có thể dựa vào, nhưng vẫn có vòng ôm của một người lẳng lặng ôm lấy nàng. Tâm trí của Hứa Bình Quân chậm rãi hồi phục, gương mặt tựa vào đầu vai Liêu Bệnh Dĩ, bình tĩnh nói. Thiếp nguyện ý theo chàng cả đời, thực có thể cả đời ở bên chàng, là phúc khí của thiếp. Liêu Bệnh Dĩ ôm chặt lấy Hứa Bình Quân, nhìn nhi tử đang ngủ say chỉ cảm thấy đầu vai nặng trĩu, hắn đã không chỉ có một mình nữa rồi, trước kia còn có thể ngẫu nhiên có lúc mỏi mệt suy nghĩ tìm cách vứt bỏ, hiện tại lại nhất thiết phải kiên định bước tiếp, chẳng những phải đi còn nhất định phải đi tới khi có được thành tựu. Đường luôn luôn có người đi, chẳng lẽ ông trời để cho hắn sống sót chỉ là vì để cho hắn tham sống sợ chết? Hứa Bình Quân nhiều lần cân nhắc mỗi lời nói hành động của Liêu Phất Lăng lúc trước, muốn đoán ra tâm tư Liêu Phất Lăng, nhưng chỉ cảm thấy thập phần khó khăn. Liêu Phất Lăng từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn thập phần thanh đạm, rất khó nhìn ra hỉ giận, nhưng mà Liêu Phất Lăng tuy rằng khó dò, Vân Ca cũng rất dễ đoán, mặc dù không biết Vân Ca sao lại trở thành bạn cũ của Hoàng thượng. Nhưng liên tưởng tới người ở ngoại thành hồ đồ chơi bời lêu lổng lại có thể là Hoàng tôn, trên đời này, Hứa Bình Quân đã thật sự không nghĩ ra được còn có điều gì là không có khả năng. Bệnh Dĩ, Vân Ca đã biết thân phận của chàng sao? Dù cho Hoàng thượng nghĩ như thế nào, Vân Ca nhất định sẽ không hại chàng. Liêu Bệnh Dĩ nói, khi vừa tới Vân Ca hẳn là cũng không biết, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của nàng ấy lúc sau, chỉ sợ đã đoán được 89 phần. Hiện tại Vân Ca không giống như Vân Ca ngày trước, mạnh giác đã làm tổn thương nàng sâu sắc, Vân Ca chỉ sợ sẽ không muốn tin tưởng bất cứ một người nào nữa. Vân Ca trước kia theo hắn đi tới mộ địa của Vệ Tử Phu, hơn nữa liên hệ tình hình hôm nay với những chuyện trước kia vân. Ca cho dù không thể khẳng định hắn là hậu nhân của vệ thái tử cũng nhất định có thể biết được hắn có quan hệ mật thiết với hoàng tộc. Hứa Bình Quân trong lòng u ám, thở dài một tiếng, có Vân Ca ở đó, dù cho phát sinh chuyện gì, bọn họ luôn luôn có thời gian ứng đối. Không, tiếp tục nghĩ tới quá khứ đau buồn đó nữa, cho dù tương lai, thực sự phát sinh chuyện gì, nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ Hồ Nhi. Có, lẽ đó cũng nhất định là nguyên nhân bệnh dĩ đã cố ý cầu Hoàng thượng ban tên cho Hồ Nhi. Chàng cầu không phải là tên cho Nhi Tử, mà là tính mệnh của Nhi Tử. Mà Hoàng thượng ban cho Tử, thích kia có lẽ cũng có thâm ý đặc biệt cho nên bệnh dĩ mới cung kính hành lễ tạ ơn. Bên trong xe ngựa, Vân Ca cười khanh khách dựa trên tấm đệm tựa. Nhưng lại khác thường một câu cũng không nói. Lưu Phất Lăng nhìn nàng. Một lát, Lưu Bệnh Dĩ là tên giả mà hắn dùng, tên thật của hắn hẳn phải. Là Lưu Tuân, trên người hắn có miếng ngọc bội giống như của ta, đều là. Từ Hòa Thị Bích Trạm Thành, lại là do cùng một người thợ thủ công chạm. Khắc thành, cho nên sau đó làm cho nàng hiểu lầm. Hôm nay ta chỉ muốn gặp hắn, Vân Ca giống như một con mèo thay đổi tư thế, để cho mình gần như nằm bò ra để thêm thoải mái một ít, cười nói. Lăng ca ca, ta biết huynh sẽ không làm hại Bệnh Dĩ đại ca, vì cái hoàng vị chết tiệt đó mà máu chảy. Đã đủ nhiều rồi, huynh tuyệt đối sẽ không bởi vì huynh ấy là tôn tử của vệ thái tử mà muốn giết huynh ấy, ta mới không lo lắng về điều đó. Ta, gocchuyenaudio.com. Hiện tại chỉ cảm thấy buồn cười, như thế nào mà mỗi khi ta quen được một người họ Lưu, người nào người nấy nhất định cũng là người trong trong. Hoàng tộc, ta còn đang cân nhắc ta còn quen biết người nào họ Lưu nữa. Không, tranh thủ xác định rốt cuộc là vương gia, hay là hoàng tôn, đỡ. Phải lần sau lại đột nhiên kinh ngạc lần nữa. Lưu Phất Lăng nghe Vân Ca nói có chút hứng thú, nàng còn quen biết với người nào họ Lưu nữa. Vân Ca lè lưỡi, tự nhận là thiên hạ đệ nhất anh tuấn, đệ nhất tiêu. Sái, đệ nhất phong lưu, là người vô cùng không theo khuôn phép, là một chất nhi hoang đường nhất. Lưu Phất Lăng có chút kinh ngạc. Lưu Hạ, Vân Ca khi nào thì quen biết Lưu Hạ? Có lẽ chỉ có lần đi săn ở Cam Tuyền cung đó Vân Ca có cơ hội gặp Lưu Hạ, nhưng nếu gặp ở nơi đó, sao lại nói tới kinh ngạc khi biết là người hoàng tộc? Vân Ca nghĩ đến Lưu Hạ, lại nhìn Lưu Phất Lăng, đột nhiên cười rộ lên, vỗ cái đệm hết sức vui sướng. Lưu Phất Lăng nhìn thấy bộ dạng của nàng cũng lộ ý cười, lần sau nhất định để nàng như ý, để cho hắn khi thấy nàng chấp vãn bối chi lễ, gọi nàng là cô. Vân Ca cười liên tục gật đầu, bóng dáng một người khác đột nhiên xẹt qua trong đầu nàng, vốn đang vui vẻ tức thì buồn tẻ vô vị. Lưu Phất Lăng thấy Vân Ca bỗng nhiên cúi đầu, vùi mặt trong tấm thảm, mặc dù không biết rốt cuộc là do nguyên nhân gì, nhưng biết là nhất định nàng đang nghĩ tới những chuyện trong quá khứ. Vì vậy không đi an ủi nàng, cũng không cố ý nói chuyện làm thay đổi sự chú ý của Vân Ca, chỉ lặng lặng nhìn Vân Ca, dùng trầm mặc để cho Vân Ca có một thế giới của riêng mình. Một hồi lâu sau, giọng nói có chút khó chịu của Vân Ca từ phía dưới thảm truyền tới. Lưu Hạ tự mình tiến tới Trường An, hắn và Mạnh Giác có quan hệ tốt lắm, coi như kết bái huynh đệ. Nhưng hai người bọn họ là bởi vì kết bái huynh đệ mới đi cùng nhau, Mạnh Giác ở bên Lưu Hạ đều không phải hoàn toàn là giao tình, Lưu Hạ đối với Mạnh Giác chỉ sợ cũng không chân chính tin tưởng. Lưu Phất Lăng mặc dù có chút ngẩn ra, nhưng đối với nội dung nghe được cũng không quá để ý, Lưu Hạ nếu tuân theo quy củ sẽ không phải là Lưu Hạ, nhưng cái chính làm cho hắn để ý chính là Vân Ca đối với hắn hoàn toàn tin tưởng và tín nhiệm, không giấu giếm chút gì, lại còn để tâm suy nghĩ bảo vệ cho hắn, lo lắng cho sự tín nhiệm của hắn. Chỉ là, Vân Ca, nàng chính vì muốn một năm sau không hổ thẹn áy náy rời đi, nên mới tốt như hôm nay. Cách chương.